lời nào cũng là lời Phật thuyết. Tôi đọc kinh Di Đà, trong đó có đoạn nói: ở cõi Cực Lạc có nhiều loại chim do Phật biến hóa ngày đêm sáu thời, dùng tiếng vi diệu xướng pháp, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, làm cho người dân nước ấy phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bài kinh này tôi đọc lâu rồi, nhưng lúc trước thì tôi hiểu là chim diễn nói tiếng người thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Nhưng bây giờ bỗng nhiên tôi chợt tỏ ngộ rằng không cần chim phải nói tiếng người, mà chỉ cần tiếng hót của chim thôi cũng đủ làm cho ta chứng ngộ. Và hiểu rộng ra thêm nữa là bất cứ lời nói nào của ai thốt ra cũng làm cho ta nghe như một lời kinh. Ví dụ như tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà, nghe tiếng người mẹ gọi con thức dậy: "Dậy đi con, sáng rồi, đừng ngủ nữa." Có phải chăng trong câu nói ấy, người nói vô tình, người nghe cũng vô tình, nhưng dường như nó nhắc nhở cho người tu học như chúng ta là: tỉnh thức đi, giác ngộ đi, đừng vô minh nữa. Và còn nhiều, nhiều lắm chung quanh ta, mà mỗi lời nói hay mỗi sự việc xảy ra trong mắt ta, thì đối với một người tỉnh thức, tất cả đều là những lời kinh tuyệt diệu. Lời bình: Phật vẫn đang thuyết giảng ngày đêm, nhưng tại vì chúng ta mê mờ nên không nghe thấy. Với một người thức tỉnh, tức giác ngộ, thì ở đâu, ở nơi nào, bất cứ điều gì xảy ra cũng đều hàm chứa sự nhiệm màu của Phật pháp. Nếu ta là người tỉnh thức hoàn toàn, thì mỗi một giây là một niềm cực lạc. Ta sẽ thấy rằng mình đang sống trên đất Phật, đang nghe lời Phật giảng suốt đêm ngày. Niềm vui có đó, hạnh phúc có đó, sao ta lại không nghe và không thấy, để cứ lao vào khổ não triền miên? Tại sao ta chỉ tìm thấy những ưu phiền mà không hề thấy cái cực lạc, cái hạnh phúc vẫn hiện hữu ngay trước mặt? Thật ra hạnh phúc hay đau khổ chỉ là trong suy nghĩ, ta có thể thay đổi được mà. Lời kinh nói chỉ một bước thôi mà từ địa ngục ta có thể thoát sinh lên thiên đàng ngay tức khắc. Điều đó đã quá rõ ràng cho ta hiểu rằng chỉ cần chuyển đổi ý nghĩ của ta, thì từ trong đau khổ tận cùng ta vẫn có thể tìm lại được nguồn an vui hạnh phúc. Chỉ có điều ta có muốn hay không mà thôi. Vì có người suốt đời chỉ cứ muốn bám vào nỗi buồn, vào những biến cố không may xảy ra cho mình mà không chịu quên đi. Và như vậy, theo tôi nghĩ, ta đã phụ lòng của đấng từ phụ đang cố sức lôi ta ra khỏi dũng bùn đau khổ. Vậy nếu ai là người học Phật, hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Và nếu đã hiểu được rồi thì ta hãy thực hành ngay đi vậy. Tu là phải sửa. Tôi có đứa cháu buôn bán ở chợ. Nó kể gần đó có một bà bán thịt. Bà rất siêng đi chùa tụng kinh, có bữa tụng đến khang cả tiếng và lại sám hối đến mỏi cả lưng. Và bà cũng hay ấn tống kinh sách. Tóm lại, bà là một người Phật tử tinh tấn lắm. Nhưng nó nói vì ngồi ở kế bên nên nó thấy rõ bà cân thiếu dữ lắm. Một ký thịt chỉ còn có 800 gram. Hoặc nó thấy có một cô thường hay mua thịt của bà rồi gửi lại đó nhờ bà xoay nhuyễn dùm, một lát cô mới trở lại lấy đem về. Y như rằng lần nào bà cũng tráo thịt xấu cho cô kia mà cô kia không hề hay biết. Nó thấy bức rứt trong lòng quá mà không dám nói ra. Nó đem câu chuyện này nói với tôi và hỏi: "Như vậy có đúng không? Bà ấy đi chùa sám hối tụng kinh thường xuyên và bố thí làm phước như vậy có giảm được tội không?" Tôi liền trả lời dứt khoát một câu là không. Chẳng những không hề giảm được tội mà còn tăng thêm tội nữa, gộp lại là hai tội, vừa gian lại vừa tham. gian là buôn gian bán dối, còn tham là tham công đức. Đem tiền làm ăn gian dối đi cúng chùa, Phật nào mà dám nhận? Nếu bà muốn khỏi tội thì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi, đó là con đường bán buôn ngay thẳng. Lời bình. Sai lầm của người không hiểu được Phật pháp là ở chỗ nghĩ rằng chỉ cần tụng kinh sám hối, làm phước, cúng chùa là đủ rồi. Còn việc làm ăn gian dối thì không hề sửa đổi, không hiểu rằng tu là gì. Tu là sửa, sửa ở đây là sửa cái tánh tà dại gian tham, lọc sạch bản thân mình từ trong mỗi hành động, mỗi lời nói, sửa ngay từng phút, làm nghề nào tu theo nghề nấy, buôn bán thì tu theo buôn bán, có nghĩa là buôn ngay bán thật, coi như phần cân thiếu đó bây giờ cân đủ cho người ta là cũng như cúng Phật rồi. Chứ thử nghĩ, với đồng tiền gian dối của mình đem đi cúng Phật thì làm sao có phước? Còn muốn thì bố thí ngay tại chỗ, cân dư cho người ta, coi như đó là bố thí rồi. Mà sự bố thí đó thiết thực hơn, hiệu quả hơn, vì khách hàng sẽ vui lòng, và như thế là mình sẽ bán được đắt hàng hơn. Phật không cần cúng dường Ngài, Phật chỉ cần ta tu hành ngay thẳng, bởi vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Muốn về cõi cực lạc của Phật A-di-đà thì ta phải có cái tâm chánh trực như Ngài. Thử hỏi, muốn là công dân ở cõi cực lạc Tây Phương mà lại là một người bán buôn gian dối thì làm sao về được? Cho dù ta có cúng dường hết cả gia tài cũng không ai cho ta tấm vé để đi về cõi ấy. Chi bằng ta hãy mau mau tu sửa lại mình, thì khỏi cần cúng dường Phật, mà tự nhiên Phật cũng đưa tay đón rước, dù ta không cần mua một tấm vé nào. Hãy cảm ơn thân mình. Tôi đọc sách của Osho. Ghi chú: Osho là một thiền sư Ấn Độ đương thời. Trong đó Ngài có nói rằng, xưa kia Đức Chúa Giê-xu có thể dùng phép màu biến nước lã thành rượu. Còn bây giờ, thân xác của chúng ta cũng màu nhiệm không kém, có thể biến bánh mì thành máu. Thật vậy, chúng ta hãy thử suy nghiệm xem. Cơ thể chúng ta là một bộ máy thiêng liêng kỳ diệu, nó tự hoạt động không ngừng nghỉ, nó làm tất cả mà không cần phải hỏi ý kiến của ta, dung nạp tất cả thức ăn ta ăn vào và tự sàng lọc chuyển hóa đâu vào đấy, bộ phận nào làm việc theo bộ phận ấy, không sai sót lẫn lộn. Ngày nay người ta đã dựa theo bộ máy của cơ thể con người mà chế tạo công thức của chiếc máy xe hơi. Thật là kỳ diệu thay cho cơ thể con người, có nhiều điều vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của chúng ta. Điều kỳ diệu thứ nhất là con mắt. Nó chẳng có sợi dây nào nối kết với thế giới bên ngoài, vậy mà muốn phóng tầm nhìn tới đâu cũng đều được cả. Thứ hai là tai của chúng ta có thể nghe được tất cả, mà lại có công năng kỳ lạ là có thể lọc ra từng âm thanh đã nghe. Thật vậy, chúng ta thử nghĩ xem, nếu có hai người cùng nói chuyện một lúc, mà nếu chúng ta không muốn nghe người này, tức ông A nói, mà chỉ muốn nghe người kia, tức ông B nói, thì tự nhiên ta sẽ không hề nghe ông A mà chỉ nghe ông B mà thôi. Quý vị không tin thì hãy thử thí nghiệm xem, sẽ thấy sự màu nhiệm đó ngay tức khắc. Lời bình. Từ lâu chúng ta đã bỏ quên thân mình, coi nó như là một điều hiển nhiên sẵn có, mà không hề tìm hiểu những cái hay, cái kỳ diệu của nó, để khâm phục nó, để thấy rằng cơ thể con người là một bộ máy tinh vi nhất. Và còn hơn nữa là cái bộ máy đó có thể dùng làm phương tiện để cho chúng ta chứng được đạo Bồ Đề. Thật chẳng sai khi Kinh Phật luôn nói rằng thân khẩu ý, tức bao giờ chữ thân cũng đứng đầu, rồi mới đến khẩu và ý. Biết được sự vi diệu của thân, vậy thì ta nên biết ơn nó, đừng vô ơn với nó. Hãy nâng niu nó, trân trọng nó, nhưng đừng tập cho nó cái hư. Bởi vì thân ta tự nhiên nó đâu có biết nghiện ma túy hay rượu, tại ta tập cho nó mà thôi. Nâng niu nó tức không quan đàn khuý sức, ăn đúng liều, ngủ đủ giấc là ta giúp cho nó chạy tốt lâu hư. Cũng thật đúng khi Đức Phật có dạy rằng: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhưng bây giờ ta quá may mắn và hạnh phúc vô cùng khi đã được thân người, và còn diễm phúc hơn tất cả là được nghe Phật pháp. Chợt thấm thía làm sao khi nhớ lại trong kinh có câu chuyện viên ngọc trong chéo áo. Có một người vì bận việc đi xa nên đem viên ngọc quý cột trong chéo áo người bạn đang ngủ say rồi ra đi. Người bạn đó không biết mình có viên ngọc quý giá nên không đem ra xài, mà cam chịu sống kiếp nghèo cùng khổ sở. Cũng như ta, nay được thân người rồi, ví như đã có viên ngọc vô giá kia, thì ta phải biết đem ra sử dụng, tức là phải biết tu hành tinh tấn cho đạt thành đạo quả. Có nghĩa là ta đã biết sử dụng viên ngọc vô giá kia một cách có lợi ích vậy. Xin cảm ơn thân ta vô cùng, vì nó chính là con thuyền Bát Nhã, là phương tiện tối ưu để đưa ta qua bến bờ cực lạc. Vậy ta còn chần chờ gì mà không mau mau cất bước lên đường giải thoát?